Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 149 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu nhóm các người muốn tới chỗ thiên đạo giao giới thì tự mình nhảy xuống đi. Đại trưởng lão không khỏi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ông ta tràn ngập đắc ý, sải bước tiến vào chỗ thiên đạo giao giới. Trong lòng ông ta biết rất rõ, với thực lực của mình, muốn đánh với người bảo vệ thiên đạo là chuyện rất đơn giản. Vân Phi Long không ngờ lại có người đến sớm như vậy. Vào lúc này, anh ta chính là không trốn nương thân nơi tu hành. Bây giờ sức mạnh của anh ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cho nên chỉ đơn thuần mất đi tự do mà thôi. Nếu anh ta có thể tìm thấy một người lợi hại như Trần Bình, thậm chí anh ta có thể khẩn cầu đối phương phá bỏ xiềng xích và kết giới đang trói buộc mình. Nếu không hiệu quả, anh ta cũng có thể dùng sức mạnh của mình để chiếm đoạt người này. Tuy nhiên, sau này sức mạnh của anh ta sẽ dần suy yếu, cho nên anh ta phải tranh thủ nắm bắt thời cơ tăng sức mạnh của mình để có thể phá hủy mọi thứ. Khi đại trưởng lão đến gần, Vân Phi Long có chút đăm chiêu nhìn đối phương một cái. Người tới là ai? Anh ta tỏ vẻ kiêu ngạo, lên tiếng hỏi. Sức mạnh của người này không tồi. Nếu như có thể chiếm đoạt được người này, anh ta nhất định sẽ thu được không ít. Khi đại trưởng lão nhìn thấy Vân Phi Long đứng ở cửa, trong nháy mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi đến gần hơn, ông ta mới phát hiện hòa ra Vân Phi Long bị những xiềng xích ở đây trói buộc. Cậu là... Đại trưởng lão có chút nghi hoặc hỏi. Ông ta thực sự không rõ người trước mặt có thân phận như thế nào. Tôi là người bảo vệ của thiên đạo giao giới. Chỉ tiếc, cách đây không lâu, ở nơi này xảy ra chuyện, cho nên tôi liền bị nhốt tại nơi này. Nếu như ông đã có thể đến được chỗ này, chứng minh duyên phận giữa tôi và ông vô cùng sâu. Tôi quyết định đem tất cả những gì tôi được kế thừa đều tặng cho ông. Vân Phi Long càng nói càng trở nên phân khích, bắt đầu lớn tiếng nói. Nghe vậy, đại trưởng lão trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến đối phương cứ như vậy mà dâng tặng cho mình. Chuyện này thật sự quá tốt, mau chóng truyền lại cho tôi. Đại trưởng lão nóng lòng nói, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hận không thể lập tức có được ngay. Chỉ là lúc này, Vân Phi Long liếc mắt nhìn ông ta, rồi ngay lập tức lắc đầu, giống như vẫn còn có điều kiện khác. Một mình ông chưa đủ, tôi cần rất nhiều người giúp tôi xây lại chỗ thiên đạo giao giới này. Nếu như ông có thể gọi người tới đây giúp tôi có thể cho ông địa vị không giống với những người khác. Một khi tôi đã hứa, thì ông có thể yên tâm. Hiện tại, tuy tôi vẫn đang bị phong ấn, nhưng một khi thiên đạo giao giới một lần nữa được tạo thành, tôi có thể áp chế lại phong ấn mạnh mẽ này. Đến lúc đó, cho dù là đan dược hay vũ khí như thế nào, đều có đủ cho ông lựa chọn. Những lời này thành công khiến cho đại trưởng lão kích động. Ông ta gật đầu ngay lập tức, thậm chí còn mơ tưởng đến dáng vẻ của mình khi trở thành thống lĩnh. Nếu như tôi đem toàn bộ đám người này tới, cậu có thể biến bọn họ thành tay sai của tôi. Bất kể thực lực cao thấp như thế nào, tôi đều cần phải nắm được bọn họ trong tay. Như vậy đối với tôi mà nói mới là công bằng. Ý tưởng này của đại trưởng lão rất cực đoan. Ông ta biết bên trong tông môn có vô số người tài giỏi. Nếu bên kia có hứng thú với những đệ tử đó, không muốn cho mình cơ hội này, thì mình phải làm sao? Nghĩ vậy, ông ta lập tức ra một điều kiện với đối phương. Không có vấn đề gì. Nếu như ông có thể đem tất cả giao cho tôi đương nhiên sẽ tự mình hoàn thành lời hứa với ông. Hơn nữa, vị trí thần bảo vệ ở chỗ thiên đạo giao giới cũng là của ông. Vị trí này tôi đã làm rất nhiều năm, hiện tại không muốn tiếp tục nữa. Cho nên tiếp theo chính là lúc để ông có thể phát triển. Chiếc bánh tròn to được vẽ ra như vậy khiến đại trưởng lão lập tức phấn khích. Ông ta gật đầu lia lịa. Cậu yên tâm đi, tôi lập tức xử lý chuyện này. Tôi tuyệt đối sẽ mang nhiều người tới cho cậu. Nói xong những lời này, ông ta trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này, không muốn lãng phí dù chỉ là một phút một giây. Nhìn thấy đại trưởng lão ngạo nghễ rời đi như vậy, trên mặt Vân Phi Long lộ ra vẻ hưng phấn. Anh ta biết người này hoàn toàn đã bị lừa rồi. Không nghĩ tới người này dễ lừa như vậy. Nhìn dáng vẻ cũng là người đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng không ngờ tâm tư lại đơn giản như vậy. Chỉ tùy tiện nói ra một vài câu, đối phương đã hoàn toàn thỏa hiệp rồi. Lúc này, đại trưởng lão không còn để ý tới chuyện quần áo tả tơi nữa, nhanh chóng trở lại vách núi. Vào lúc này, tất cả các đệ tử và những trưởng lão đang ở trong núi Vân Nhai cùng đợi ông ta. Bọn họ nhìn thấy trưởng minh đăng của đối phương không tắt thì liền biết nhất định đã có chuyện xảy ra. Có lẽ lần này đại trưởng lão thật sự có thể tìm được chỗ thiên đạo giao giới, hoàn thành giấc mơ của bọn họ. Nhìn thấy đại trưởng lão nhanh chóng trở lại, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của đối phương, liền nhịn không được có chút kinh ngạc. Đại trưởng lão sao lại biến thành dáng vẻ như vậy? Chẳng lẽ phía dưới nơi này thật sự có nhiều nguy hiểm? Tứ trưởng lão vẻ mặt lo lắng, ông ta rất muốn biết đối phương đã trải qua chuyện gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông ta cũng không dự đoán được đối phương có thể bình an vô sự mà trở về. Đại trưởng lão xua tay, hiện tại ông ta không ngừng thở hổn hển, thầm nghĩ nhất định phải tìm thứ gì đó để chữa thương. Mau đưa cho tôi vài viên thuốc cùng một bộ quần áo sạch sẽ, chờ sau khi vết thương của tôi lành lại sẽ nói với mọi người. Tuy hiện tại ông ta rất nóng lòng muốn lừa tất cả đám người này xuống bên dưới, nhưng trong lòng rõ ràng vẫn cần phải bịa ra một chút chuyện mới được. Dù sao nhiều năm như vậy mình là người duy nhất còn sống trở về, cho nên ông ta nhất định phải có thái độ của mình mới được. Những người khác hoảng sợ nhìn về phía đại trưởng lão, bọn họ nóng lòng muốn đối phương nói ra toàn bộ chân tướng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của đối phương lúc này, giống như không muốn nói ra toàn bộ mọi chuyện. Mau ăn viên thuốc này đi, còn quần áo tôi giúp ông thay. Trưởng lão hiện tại chân tay linh hoạt, ông ta nhanh chóng giúp đối phương thay quần áo. Đại trưởng lão hoàn toàn hưởng thụ loại phục vụ này, tâm tình cũng rất tốt. Dù sao quan hệ của nhóm người này cũng có chút khó phân biệt, tuy đều là trưởng lão của các tông môn nhưng trên thực tế lại có chút tách biệt. Nhìn thấy đối phương lấy lòng mình như vậy, sắc mặt của đại trưởng lão cũng trở nên sáng lạn. Không tệ, không tệ, thấy thái độ của ông tốt như vậy, tôi cũng muốn nói cho ông biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Quả thật tôi đã tìm được chỗ thiên đạo giao giới, hơn nữa cũng tìm thấy người bảo vệ thiên đạo. Ngay khi những lời này được thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Cho dù có nằm mơ, bọn họ cũng không thể nào ngờ hóa ra phía dưới chỗ này thực sự có một chỗ thiên đạo giao giới. Chẳng trách phía bên dưới lại nguy hiểm như vậy, hóa ra thật sự có một nơi đáng sợ như vậy tồn tại. Vậy lúc ở bên trong đó, ông có nhìn thấy cái gì không? Tất cả mọi người đều có chút lo lắng nói, bọn họ không dám tưởng tượng rốt cuộc đại trưởng lão đã trải qua những chuyện gì. Dù sao mọi người cũng đều biết thực lực của đại trưởng lão, vậy mà đối phương còn bị tra tấn đến mức thảm hại như vậy. Nếu như đổi lại là bọn họ, chẳng lẽ còn có thể trải qua những ngày tháng tốt lành được hay sao? Vì vậy tâm trạng của tất cả các đệ tử đều trở nên có chút căng thẳng. Tình huống bên trong đó một lời khó có thể nói hết. Hiện tại tôi đã tiếp nhận mệnh lệnh của người bảo vệ thiên đạo, muốn tôi dẫn mọi người cùng nhau đi qua đó, nếu như có thể giúp đỡ bọn họ xây dựng lại chỗ thiên đạo giao giới. Lợi ích mà chúng ta nhận được hiển nhiên không cần nói cũng biết. Hơn nữa, hiện tại khắp nơi ở bên trong chỗ thiên đạo giao giới đều là những bức tường đổ nát, rất nhiều thứ đã bị phong ấn. Cho đến khi chúng ta mở ra hết toàn bộ phong ấn, vậy thì sau đó coi như chúng ta kiếm được món hời lớn. Ông ta liên tục miêu tả ra viễn cảnh trong tương lai, thậm chí trở nên vô cùng kích động. Những người khác không nghĩ tới, vậy mà chỗ thiên đạo giao giới đã bị phong ấn, trên khuôn mặt của bọn họ lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như đã bị phong ấn, thế thì không phải ý nói những đồ vật bên trong đó có thể để cho chúng ta tùy ý lựa chọn hay sao? Thực sự quá tốt rồi, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát, nhanh chóng hành động thôi. Tôi tin chuyện phá mở phong ấn chỉ là chuyện nằm trong tầm tay mà thôi. Tất cả bọn họ đều yêu cầu đại trưởng lão dẫn theo một nhóm đệ tử nhanh chóng đi xuống phía bên dưới xem xét một chút. Nhưng đại trưởng lão lại lắc đầu. Chặng đường này gian khổ đến mức nào, trong lòng ông ta thực sự hiểu rất rõ. Nhất định phải để một số trưởng lão hoặc là đệ tử có thực lực cao dẫn theo mọi người đi xuống mới được. Phía bên dưới thực sự có rất nhiều nguy hiểm, không cẩn thận một chút là sẽ mất mạng ngay. Những lời này của ông ta đều là xuất phát từ đáy lòng. Dù sao nếu như những đệ tử này thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ông ta sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, Vân Phi Long nhất định sẽ có thay đổi rất lớn đối với ông ta. Nói không chừng, ngay cả cơ hội trở thành người bảo vệ thiên đạo cũng sẽ không cho ông ta nữa. Vì vậy, ông ta nhất định phải bảo vệ nhóm đệ tử này thật tốt, không thể để cho đám đệ tử này chịu chút tổn hao nào đưa đến cho mặt đối phương. Nghe được những lời này, vẻ mặt của tứ trưởng lão có chút khó coi. Đối phương nói như vậy rõ ràng chính là không có ý định để cho ông ta cùng đi xuống phía dưới, có đúng không? Như mọi người đều biết, ông ta chính là người có thực lực yếu kém nhất trong số các trưởng lão, nhưng nguồn tài nguyên và tin tức khác của ông ta lại rộng rãi nhất. Nếu như đối phương dùng lý do thực lực để từ chối ông ta, vậy thì tứ trưởng lão thực sự không biết nên nói cái gì. Tôi cũng muốn đi cùng với mọi người. Về phần an nguy của tôi, không cần ông phải lo lắng. Bên phía tôi sẽ tự mình lo liệu. Tứ trưởng lão mở miệng thề thốt, trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu, hận không thể nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Ông ta thề, sau khi gặp được người bảo vệ thiên đạo, ông ta nhất định phải uốn ba tấc lưỡi, cố gắng thuyết phục được đối phương. Nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm muốn đi vào chỗ chết của tứ trưởng lão, đại trưởng lão không nhịn được, cười lạnh một tiếng. Không có vấn đề gì, nếu như ông thật sự muốn đi cùng chúng tôi, thì cũng không sao hết, nhưng thực lực của ông có lẽ còn không bằng cả đệ tử nội môn, chuyện này có chút bất tiện. Ông ta cố ý lên tiếng chế nhạo đối phương, dường như không thèm để đối phương vào mắt. Những lời này làm cho người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhưng hiện tại, tứ trưởng lão cũng không muốn xoắn xuýt nhiều như vậy. Đối phương chính là người duy nhất đã tiến vào chỗ thiên đạo giao giới. Mọi chuyện sau này đều cần phải dựa vào ông ta. Tất cả mọi chuyện đều phải dựa hết vào ông. Tôi không có năng lực nào khác, chỉ có một cái đầu mà thôi. Nói xong, ông ta lập tức đứng sang một bên, bắt đầu chỉ đạo các đệ tử khác. Mọi người nhanh chóng lấy dây thừng buộc vào người mình rồi cố định vào vách đá. Bởi vì không phải đệ tử nào cũng có thực lực mạnh như vậy, cho nên bọn họ khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm nào đó trong quá trình di chuyển dưới ánh trăng. Có sợi dây thừng này như một sự đảm bảo, tóm lại vẫn an toàn hơn một chút. Hiện tại ông chính là lo bỏ trắng răng. Tất cả mọi người đều là người tu luyện. Chẳng lẽ thả người nhảy xuống không được sao? Lại còn phải làm mấy cái trò này? Đúng là tâm địa quá mức gian xảo. Đại trưởng lão nói với vẻ vô cùng khinh thường. Ông ta cảm thấy những hành động này vô cùng trơ trẽn. Dù sao tất cả mọi người đều là những người tu luyện có thực lực tương đối. Cần gì phải làm mấy trò mà chỉ những người bình thường mới sử dụng này làm gì? Tất cả những điều này là để đảm bảo an toàn. Hơn nữa, không phải đệ tử nào cũng có thực lực mạnh như ông. Nếu như bọn họ kiệt sức trong lúc đang đi xuống dưới, thì chúng ta cũng có cách để bảo vệ họ. Tứ trưởng lão nói rất nghiêm túc. Tuy phương pháp này đúng là nghe có chút ngớ ngẩn, nhưng không thể nghi ngờ đây cũng là một phương pháp rất tốt. Tôi thấy ông làm như thế này chính là đặc biệt chuẩn bị cho mình thì có. Hay là tự ông giữ những sợi dây này lại cho riêng mình đi. Chờ tôi nghỉ ngơi khỏe lại một chút, chúng ta lại lên đường. Đại trưởng lão nói xong câu này thì trực tiếp xoay người rời đi, để lại cho đối phương một bóng lưng cực kỳ lạnh lùng. Nói tóm lại, từ đáy lòng, ông ta đã xem thường tứ trưởng lão. Những người khác cũng lần lượt chuẩn bị. Không phải tất cả mọi người đều buộc dây thừng lên trên người. Chỉ có một số ít đệ tử mới chuẩn bị sẵn những biện pháp này trên người. Đại trưởng lão ở bên cạnh ăn uống vô cùng thoải mái. Hiện tại ông ta không muốn quan tâm đến bất kỳ ai. Đúng là một tên khốn kiếp, nghĩ rằng mình đã đi vào chỗ thiên đạo giao giới là ghê gớm lắm sao, lại còn dám ở đây giao oai với mình, đúng là vô cùng đáng ghét. Trên khuôn mặt của tứ trưởng lão lộ ra vẻ khó chịu, ông ta hận không thể nhanh chóng giết chết đại trưởng lão. Vừa nghĩ đến vẻ mặt kiêu ngạo của đối phương, ông ta lập tức vô cùng tức giận. Tứ trưởng lão, ông đừng nóng giận. Bây giờ chúng ta phải thảo luận rõ ràng một chút nên giải quyết chuyện xảy ra ở chỗ thiên đạo giao giới như thế nào. Ông cũng biết đại trưởng lão không phải là người đáng tin cậy. Lúc này, nhị trưởng lão nhích người đến gần. Trên khuôn mặt của ông ta mang theo dáng vẻ lấy lòng, muốn hợp tác với tứ trưởng lão. Lần này, thậm chí ông ta còn mang theo cả con gái của mình đến, chính là vì có thể dò xét rõ ràng chỗ thiên đạo giao giới. Suy cho cùng, chuyện tốt như vậy, không ai trong số bọn họ muốn bị gạt ra. Ai mang người qua đó trước sẽ có thể lấy được một lượng tài nguyên lớn trước. Nếu như nói tên đại trưởng lão này không lấy được lợi ích gì thì bọn họ nhất định không tin. Tứ trưởng lão khẽ gật đầu. Hiện tại ông ta và nhị trưởng lão đã đạt được kế hoạch hợp tác, sau này nhất định phải cùng nhau đối phó với đại trưởng lão mới được. Người đàn ông này tâm địa ác độc, hơn nữa rất khó kiểm soát, căn bản không muốn cùng chung chiến tuyến với chúng ta. Giữ lại một người như vậy trong đội ngũ của chúng ta cũng không có chút tác dụng nào, còn không bằng nghĩ biện pháp. Giờ phút này, tứ trưởng lão chỉ muốn giải quyết ông ta, tốt nhất là trực tiếp giết ông ta. Ông cứ yên tâm, thực lực của chúng ta hợp lại vẫn có thể đánh bại ông ta. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là để ông ta đưa chúng ta tới chỗ thiên đạo giao giới trước. Phía bên dưới có muôn vàn nguy hiểm, nếu như không có ông ta làm người dẫn đường, chúng ta thực sự có thể không tìm ra đường. Cho nên bây giờ, tạm thời cứ giữ lại cái mạng chó của ông ta. Những lời nói thuyết phục của nhị trưởng lão khiến tâm trạng của tứ trưởng lão trở nên tốt hơn rất nhiều. Vừa nghĩ đến chuyện bây giờ đối phương rơi vào tình trạng bị cô lập, ông ta lại không nhịn được, kiêu ngạo đắc ý. Đại trưởng lão nghỉ ngơi sớm một chút, sau khi ông ta khôi phục khí lực, lập tức trực tiếp đưa người đi xuống núi. Lần này, trước khi xuống núi, ông ta đã thông báo trước cho đối phương những chuyện ở bên dưới núi, cho nên mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, sau khi nghe nói phía bên dưới có muôn vàn nguy hiểm, không ít người lựa chọn buộc dây thừng lên người. Độ cao của vách núi này rất lớn, rất có thể sau khi nhảy xuống bọn họ sẽ xuất hiện tình trạng bị kiệt sức. Cũng không phải mức độ nguyên khí của mỗi người đều vô cùng dồi dào, bọn họ vẫn phải giữ lại một ít nguyên khí để đi đường. Nhìn thấy đám người này càng ngày càng sợ hãi, đại trưởng lão không nhịn được cười lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn đầu nhảy xuống. Những người khác cũng lần lượt nối đuôi nhau thả người nhảy xuống vách núi. Lần này, có sự hướng dẫn của đại trưởng lão, bọn họ có thể dễ dàng đến được chân núi. Hơn nữa, rất nhiều sư huynh sư đệ nhờ đã chuẩn bị trước các biện pháp, cho nên dù thể lực kiệt quệ cũng không gây ra thương vong quá lớn. Nhìn thấy những bộ xương trắng lần lượt xuất hiện khắp nơi, bọn họ cảm thấy có chút đáng sợ. Những thứ này thật sự khiến người ta vô cùng sợ hãi. Những bộ xương trắng đó mang lại cảm giác giống như chúng có sinh mệnh, có thể bắt chúng ta đi mọi lúc mọi nơi. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới những bộ xương trắng nhìn qua giống như không có bất kỳ nguy hiểm nào này, vậy mà lại có thể hung tợn như vậy. Tất cả mọi người đều có chút sợ hãi khi nhìn thấy mấy bộ xương cốt không ngừng đung đưa kia, trong lòng đều cảm thấy thấp thỏm. Vào lúc này, có một đệ tử đã kiệt sức nhưng lại không chuẩn bị cho mình bất kỳ biện pháp bảo vệ an toàn nào, trực tiếp xoay tay ngã xuống. Anh ta đập mạnh xuống đất, thân thể còn chưa kịp đứng vững thì đã bị mấy bộ xương trắng này trực tiếp kéo đi. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, người đệ tử này không bao giờ mở mắt được nữa. Những bộ xương trắng kia nhấn chìm anh ta trong nháy mắt. Cho đến khi xuất hiện trở lại, người đệ tử này cũng đã trở thành một bộ xương trắng. Nhìn thấy tốc độ giết người điên cuồng này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ còn cho rằng những bộ xương này nhiều nhất cũng chỉ khiến cho người ta bị thương. Bọn họ cảm thấy số lượng của đám xương cốt này thật đáng sợ. Không ngờ đối phương còn có sức sát thương mạnh mẽ đến như vậy. Lập tức có rất nhiều đệ tử bắt đầu khâm phục đại trưởng lão. Đối phương lần đầu tiên tới nơi này mà có thể tránh được những nguy hiểm này, quả thực là thực lực rất mạnh. Tứ trưởng lão thận trọng đi theo phía sau, sắc mặt của ông ta cũng trở nên khó coi. Mặc dù đã sớm biết nơi này muôn vàn nguy hiểm, nhưng không ngờ lại có nhiều nguy hiểm đến vậy. Tôi nói này, tứ trưởng lão, ông phải cẩn thận nha. Bên trong này khắp nơi đều là đủ loại nguy hiểm. Tôi sợ đến lúc đó, ông lại sợ hãi đến mức không nhịn được tè ra quần. Đại trưởng lão quay đầu lại châm chọc đối phương một câu. Ông ta biết thực lực của đối phương không tốt, đương nhiên dũng khí cũng không lớn như ông ta. Ngay cả một người cực kỳ gan dạ như ông ta cũng bị dọa cho sợ hãi khi tới đây, đừng nói chi đến loại tồn tại như tứ trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn thấy bộ dạng của tứ trưởng lão, không nhịn được nảy sinh một chút hứng thú ác ý. Ông ta dự định nhanh chóng dẫn các đệ tử tiến lên, trực tiếp bỏ lại tên này ở phía sau. Cùng lắm thì đến lúc đó, ông ta sẽ quay lại đón tứ trưởng lão một mình. Ông ta chỉ muốn để cho đối phương biết thực lực của mình mà thôi. Thực lực giữa hai người bọn họ, một người giống như con voi, còn người kia lại như con kiến, hoàn toàn không có cách nào so sánh với nhau. Chẳng qua hết lần này đến lần khác, cả hai người đều chiếm giữ vị trí trưởng lão, mà thân phận và địa vị của tứ trưởng lão xem ra còn cao hơn nhiều so với ông ta. Chuyện như vậy khiến cho người làm đại trưởng lão là ông ta vô cùng khó chịu. Cộng với những chuyện ở chỗ thiên đạo giao giới, trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng bất mãn với tên này. Rõ ràng bản thân biết rất nhiều chuyện liên quan đến chỗ thiên đạo giao giới, nhưng lại không chịu nhắc nhở ông ta sớm hơn. Đây chính là một người ích kỷ, nhất định không thể quen thân. Nghĩ đến đây, ông ta trực tiếp tăng tốc, dẫn theo một đám đệ tử rời đi một cách nhanh chóng. Tất nhiên, tứ trưởng lão không thể theo kịp tốc độ này. Ông ta lập tức bị bỏ lại phía sau thật xa. Nhưng lần này, ông ta đã chuẩn bị đầy đủ, vẫn có rất nhiều đệ tử ở bên cạnh bảo vệ ông ta. Cho nên vào lúc này, ông ta cũng không có bị bỏ lại một mình. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ còn giống như tình hình cũng khá tốt. Tên này cố ý đi nhanh như vậy chính là vì ông ta không muốn để cho chúng ta theo kịp. Thật đúng là quá đê tiện. Tôi chưa bao giờ gặp được người nào giống như vậy. Không được, hay là con đuổi theo qua đó thăm dò đường đi trước. Đến lúc đó chúng ta lại... Tiểu Hoa không nhịn được trực tiếp nói. Trên khuôn mặt của cô ta lộ ra vẻ hưng phấn, vô cùng mong đợi đối với chỗ thiên đạo giao giới. Hơn nữa, trong lòng cô ta cũng ghét bỏ tốc độ vô cùng chậm chạp của cha mình và những người khác. Dùng tốc độ này để đi qua đó, có lẽ chỉ có thể uống được một hớp canh mà thôi. Nghe cô ta nói như vậy, nhị trưởng lão khẽ gật đầu để cho con gái dẫn đầu đuổi theo. Cho dù như thế nào, bọn họ cũng cần cử một đại diện đi qua đó xem xét rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, những người khác đang ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ đều biết nơi này tiềm ẩn nguy hiểm khắp nơi, cho nên lúc nào cũng cần phải cố gắng cẩn thận. Nhưng đại trưởng lão không cần phải gò bó như vậy. Ông ta đã sớm thăm dò rõ ràng tất cả những nơi nguy hiểm, cho nên biết chính xác nên tránh những nguy hiểm đó như thế nào. Chẳng mấy chốc, ông ta đã dẫn theo một nhóm người đi tới cổng thiên đạo giao giới. Sau khi nhìn thấy cánh cổng cực kỳ huy hoàng, thì cả đám người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới trên thế giới này lại có một nơi rộng lớn như vậy. Càng quan trọng hơn đó chính là bọn họ cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ thuần khiết dù chỉ đang đứng ở cổng. Đây chính là sức mạnh của thiên đạo trong truyền thuyết sao? Có người đứng ở bên cạnh không nhịn được, kinh ngạc lên tiếng. Trên khuôn mặt của bọn họ bắt đầu phủ đầy ánh sáng cực kỳ mong đợi, ảo tưởng về khung cảnh sau đó bọn họ sẽ được tiếp nhận truyền thừa của thiên đạo như thế nào. Tất cả mọi người đều rất phấn khích, cứ thế bước vào bên trong thiên đạo giao giới. Nếu như không phải vì bọn họ không có các thiết bị ghi chép khác, thì có lẽ bọn họ đã không nhịn được lao tới để chụp vài tấm ảnh khi nhìn thấy thiên đạo này rồi. Vân Phi Long không ngờ đám người này lại đến với tốc độ nhanh như vậy. Trên khuôn mặt của anh ta lộ ra vẻ hưng phấn, xem ra tên này cũng khá hữu dụng. Không ngờ, ông lại đưa người đến nơi này nhanh như vậy. Quả thật, khiến cho tôi có chút kinh ngạc. Nếu đã như vậy, tôi cũng sẽ ban thưởng cho ông thật tốt. Sau khi đại trưởng lão nghe được những lời này, thì tâm trạng lập tức thay đổi trở nên tốt hơn. Ông ta không ngờ, nhanh như vậy mà đối phương đã ban thưởng cho mình. Ông ta còn cho rằng, ít nhiều gì thì đối phương cũng sẽ lè mè một khoảng thời gian nữa. Dù sao, ít nhất cũng phải kiểm tra xem ông ta có trung thành hay không. Nhưng không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy, khiến ông ta cảm thấy có chút khó tin. Phần thưởng mà tôi cho ông rất đơn giản, chính là giúp đỡ ông cùng đi chung một con đường với tôi. Không biết ông có bằng lòng hay không? Vân Phi Long cứ chậm rãi nói như vậy, trên mặt của anh ta mang theo vẻ phấn khởi, đã không thể đợi được nữa, muốn bỏ tên ngu xuẩn này vào trong túi. Sau khi nghe nói như vậy, thì đại trưởng lão không nói hai lời, đã lập tức gật đầu. Trở thành sự tồn tại giống như đối phương, chẳng phải là cũng sẽ biến thành người bảo vệ thiên đạo hay sao? Nghĩ đến đây, ông ta không nói hai lời, đã trực tiếp đồng ý một cách sảng khoái, sợ cơ hội này sẽ bị người khác cướp mất. Sau khi thấy được dáng vẻ của đối phương, thì trên mặt Vân Phi Long lộ ra vẻ vui mừng. Đúng là quá tốt rồi, tôi thích kiểu người nghe lời như ông. Mau chuẩn bị cẩn thận, tiếp sau đây tôi sẽ ban cho ông sự truyền thừa tối cao. Vân Phi Long cười nói, anh ta biết bây giờ tên này đã mắc lừa rồi, không bao lâu nữa thì cũng sẽ lưu lạc trở thành đồng loại của anh ta. Ngay sau đó, có một cơn gió cứ như vậy mà quét qua, đám đệ tử đáng thương kia lập tức trở nên lúng túng, trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Chốc lát sau, cả người đều ngẩn ra. Đám đệ tử này còn chưa kịp phản ứng lại thì đã hoàn toàn bị khống chế. Lúc này toàn thân bọn họ cứng ngắc, không thể nào động đậy được. Đại trưởng lão nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được nhíu mày. Ông ta thật sự không rõ là đang xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bây giờ đám đệ tử này của tôi đã hoàn toàn bị nhốt lại? Chẳng lẽ muốn để bọn họ làm chút gì đó sao? Lần này tôi dẫn bọn họ đến để... Tuy trong lòng ông ta rất không có lương tâm, nhưng cho dù nói như thế nào thì ông ta vẫn không hy vọng đám đệ tử này xảy ra chuyện gì. Dù sao gốc rễ của mình đều ở nơi này, nếu như đám đệ tử này xảy ra chuyện, vậy thì coi như xong rồi. Đương nhiên, tôi sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện gì. Bây giờ tôi đang muốn giúp đỡ bọn họ. Vân Phi Long cười nói, sau đó lập tức hút hết toàn bộ nguyên khí của tất cả bọn họ vào trong cơ thể của mình. Anh ta nhanh chóng cảm nhận được thực lực của mình đã tăng lên không ít. Vân Phi Long cảm nhận được cảm giác mạnh mẽ này, lộ ra vẻ hưng phấn. Quả nhiên đám người này lợi hại hơn người bình thường nhiều. Thường ngày anh ta chỉ hấp thu sức mạnh của những người bình thường, cho nên không có bất cứ tiến triển gì. Thậm chí bình thường hiệu quả vào cũng vô cùng kém. Nhưng hôm nay hấp thu sức mạnh của người đã từng tu luyện xong thì anh ta mới cảm nhận được cái gì gọi là vui sướng. Sớm biết thế này thì đã không đến cái gì mà Đào Thiên Không ngây ngốc ở đó rồi. Ở lại nơi này hấp thu sức mạnh của người tu luyện có thể nhanh chóng tăng sức mạnh của mình, như vậy sẽ thoải mái biết bao. Trên mặt anh ta mang theo biểu cảm phấn khởi, dù có nằm mơ anh ta cũng không ngờ vậy mà mình lại trở nên mạnh đến như vậy. Đại trưởng lão trợn mắt há hốc mồm nhìn hết tất cả. Ông ta không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Bây giờ chuyện duy nhất mà ông ta muốn làm chính là nhanh chóng trốn đi. Nhưng bây giờ ông ta phát hiện ra thân thể của mình không nhúc nhích được, dường như không thể giúp ông ta bình an vô sự mà rời khỏi nơi này. Ông muốn chạy đi đâu? Chẳng lẽ ông cảm thấy bây giờ ông bỏ chạy còn có tác dụng gì sao? Ông đã bị tôi khống chế thành công rồi, hoàn toàn không có bất cứ cách nào rời đi được đâu. Vân Phi Long không nhịn được, cười lạnh một tiếng. Đối phương quá coi thường thực lực của anh ta rồi. Tuy bây giờ anh ta đã mất đi sự tự do, nhưng để đối phó với một thằng nhóc như thế này thì vẫn còn thừa sức. Đại trưởng lão không thể động đậy, bây giờ ông ta vô cùng hối hận, hận không thể nhanh chóng đi chuộc tội. Ông ta biết xem như mình đã hoàn toàn bị ngã xuống rồi, chắc chắn lần này sẽ gặp phiền phức lớn gì đó. Nhìn đối phương cũng không giống người tốt lành gì. Giờ phút này đột nhiên ông ta dường như đã thông suốt nên có chút hoảng sợ mà nhìn đối phương. Không đúng, tôi không nên tin tưởng cậu. Chắc chắn cậu không phải là người tốt lành gì. Nếu như cậu là người tốt thì sẽ không đến mức bị nhốt ở nơi này. Nhất định là cậu bị những người bảo vệ thiên đạo kia cưỡng chế trói buộc ở nơi này, đúng không? Người ở bên cạnh đại trưởng lão không ngừng kêu rên, xem ra dường như vô cùng đau khổ. Bây giờ ông ta mới biết được những chuyện này thật ra đã quá muộn rồi, bởi vì những đệ tử theo ông ta đến đây lần này đã sớm rơi vào trong tay của đối phương, lúc này chắc chắn sẽ chết. Quan trọng hơn nữa là tiếp sau đây ông ta cũng sẽ rơi vào trong tay của đối phương, hoàn toàn không có bất cứ năng lực gì có thể trốn thoát được. Nghĩ đến đây, trên mặt ông ta lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ, như người ở bên cạnh cố gắng cầu xin đối phương buông tha cho mình. Nhưng tất cả những việc làm này hoàn toàn là mơ mộng viển vông. Ông ta nào có mặt mũi lớn như vậy chứ? Ông yên tâm đi, tôi sẽ không giết ông đâu. Thật ra loại người giống như ông vẫn rất có tác dụng. Tôi quyết định sẽ giúp ông phát triển thật tốt để cho ông trở thành thuộc hạ của tôi. Vân Phi Long cười tít mắt nói, trên mặt của anh ta mang theo nụ cười sáng lạn. Trong lòng của anh ta hiểu rất rõ, đại trưởng lão này vẫn còn có tác dụng nhất định. Hơn nữa, ít nhất đối phương cũng có một thân phận vô cùng cao, cho nên hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc giúp anh ta đi dụ dỗ người khác. Sau mặt của đại trưởng lão trở nên tái mét, có nằm mơ ông ta cũng không ngờ, vậy mà mình lại lưu lạc đến mức này. Ông ta rơi vào trong tay ma tộc, quả thật là vô cùng đau khổ. Mặc dù ông ta là một người vô cùng khát khao sức mạnh, nhưng việc đó cũng không có nghĩa là ông ta rất khao khát trở thành người trong ma đạo. Người trời sinh chính nghĩa như ông ta tuyệt đối sẽ không bị những thứ này hấp dẫn. Quan trọng hơn nữa là đời này ông ta rất muốn trở thành một người bảo vệ thiên đạo. Nếu như bản thân rơi vào ma tộc thì đây chẳng phải là đồng nghĩa với việc cả phần đời còn lại của mình sẽ không có cách nào có thể trở thành người bảo vệ thiên đạo hay sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của ông ta trở nên vô cùng khó coi. Ông ta đang không ngừng phản kháng lại đối phương, thậm chí muốn cưỡng chế thoát khỏi sự trói buộc này. Nhưng với thực lực của ông ta thì làm sao có thể đối phó được với người ta chứ? Lúc này ngoại trừ việc bị thu phục ra thì ông ta không làm gì được nữa. Biểu cảm của đại trưởng lão dần dần trở nên có chút mơ màng. Ông ta cứ trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía trước, miệng hè ra không biết rốt cuộc là đang nói cái gì. Làm sao bây giờ? Tiếp sau đây tôi cần phải làm cái gì? Có thể nhìn ra ông ta vẫn đang không ngừng dãy giụa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này dường như có chút không thể thắng được lương tâm. Trên mặt Vân Phi Long lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù anh ta có nằm mơ cũng không ngờ đối phương lại có thể kiên trì đến như vậy. Đây là người kiên trì nhất mà anh ta từng gặp. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 149 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.